Cô bé một tay vỗ ngực, một tay nắm chặt lấy tay cô. Phương Ly đến một cô bé 6 tuổi còn biết mình đang nói dối, mày thật là thất bại. Nhưng sao em lại chui từ dưới đó lên vậy? Cô hỏi. Bóng nhựa của em bị rớt, em chui xuống lấy. Cô bé vừa nói, tay giơ cao quả bóng tròn nhỏ màu vàng. Có lấy bóng em cũng đâu cần phải dọa chị như vậy chứ Ân Ân. Ân Ân, em xuống dưới rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm Hạo đứng ở trước cửa, chứng kiến cảnh tượng này từ bao giờ. Con bé nghe xong thì chạy ngay xuống nhà dưới, căn phòng chỉ còn lại 2 người. Phương Ly lần đầu không dám nhìn anh, lần thứ 2 quay đi thì lại thấy Lâm Hạo đang đứng đó, khoanh tay nhếch miệng cười, cả người tựa vào bức tường phía sau, tư thế trông nhàn nhã, thoải mái vô cùng. Mất mặt, Lâm Hạo lạnh lùng phun ra hai chữ. Chắc anh thấy buồn cười lắm, thế mà cứ cười tiếp đi, mặt tôi còn đây, mất thì anh đâu có thấy được tôi mà nói chuyện. Phương Ly chống trả yếu ớt rồi gượng người đứng dậy. Đột nhiên, nhớ ra điều gì quan trọng. Cô dùng hết sức lực, đi đến trước mặt anh, hít một hơi thật sâu rồi nói. Cho tôi hỏi, căn nhà này có ma không? Có, Lâm Hạo trả lời ngay tức khắc. Hả? Nhà này thật sự có ma? Ừ, nó đang ở trước mặt tôi. Trước mặt? Tên này ý nói cô là ma đây mà. Người ta đang hỏi đàng hoàng, tử tế, mà lại như thế đấy. Tôi hỏi thật, chị hai mà Ân Ân hay nói có phải là ma không? Dầm! Phương Ly giật mình vì tiếng sập cửa vừa rồi, cô đưa tay lên vuốt ngực. Cô chưa từng gặp ma, nhưng mà đã bị hù đến sắp rớt tim ra ngoài mất rồi. Lâm Hạo ánh mắt đen, nhìn trừng trừng, xung quanh dường như tỏa ra luồng sát khí cực lớn. Nhưng muốn cô ghi nhớ khoảnh khắc này trong đầu, từng câu, từng chữ sau đây anh sẽ nói. Tôi không muốn nghe chuyện này thêm lần thứ hai. Nếu có lần sau, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Toàn thân Phương Ly run lên, đến thở cũng không dám. Hai bàn tay Lâm Hạo nắm chặt lại, rồi quay lưng bỏ ra ngoài, không quên đá cửa thêm một cái nữa thật mạnh. Dầm! Cô thật sự là không hiểu, không muốn nghe cái gì lần thứ hai. Còn nữa, chuyện này có gì đâu mà giận dữ đến như vậy. Quan trọng hơn là nhà này không có ma, đúng không? Một tuần trôi qua may mắn là việc chăm sóc Ân Ân vẫn rất suôn sẻ, con bé càng quấn quýt cô hơn. Hôm nay cuối tuần, Phương Ly, Lâm Hạo cùng với Ân Ân đi siêu thị. Chỉ cùng ai đó dạo bước có một con đường mà biết bao nhiêu ánh mắt say mê, ngưỡng mộ đều dõi theo anh ta. Cô rất muốn nói với họ, người này chỉ được cái vẻ bề ngoài, các người biết bên trong anh ta như thế nào không? Anh ta rất độc miệng, sẽ nguyền rủa chết các người đó. Lầm bỏng cái gì vậy? Lâm Hạo liếc nhìn sang cô. Không, tôi đang rất hạnh phúc đi cùng người nổi tiếng mà, Phương Ly ảm đạm. Vậy tiếp tục tận hưởng đi. Ai cần chứ, cô xì một tiếng. Mua nhà anh rồi về, anh lạnh lùng nói. Anh có muốn mua gì không? Cô có ý tốt quay sang hỏi han. Không, ai đó cộc lốc phun ra một chữ. Đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Tôi biết anh cần mua cái gì rồi. Khẩu trang, một hộp 100 cái, xài thoải mái. Che khói bụi mà không cần nhiều người chú ý nữa. Phương Ly hào hứng, liên thoáng nói như người tiếp thị. Vậy mua đi, che gương mặt xấu xí của cô lại, đỡ khiến mọi người chú ý khi tôi đi với cô. Con người này, nói ai xấu chứ? Rốt cuộc anh ta có mắt hay không? Cô là giai cấp vô sản, phải đứng phía sau đẩy xe cho hai anh em ung dung lựa đồ. Anh hai, em muốn mua người máy. Đến dắt hàng đồ chơi Ân Ân vòi vĩnh. Phương Ly rất tự nhiên buộc miệng. Mua làm gì, bên cạnh em có một con to đùng đấy thôi. Lúc ngẩng đầu lên thì đã phát hiện ai đó đang hướng ánh mắt sát nhân về phía mình. Cô hoảng hốt, đành nói lảng một lèo sang chuyện khác. Ý tôi là, Ân Ân là con gái nên chơi búp bê, chứ ai lại chơi người máy. Mà mấy tháng nay tôi chưa có lương, nhưng tôi muốn mua một ít đồ, anh có thể... Cứ chọn đi. Lâm Hạo rất điềm đạm trả lời, không có vẻ gì là giận. Chỉ là hơi nhíu mày. Thật hả? Ừ, vậy tôi mua nhé. Phương Ly mừng rỡ, cười tươi tắn. Không ngờ lâu lâu tên này cũng phát ngôn được một câu dễ nghe, lại không giận đến chuyện vừa rồi. Xem ra cũng không đến nỗi tiểu nhân lắm. Cô hào hứng đến các kệ cho đồ vào xe đẩy. Tới lúc tính tiền thì đúng là thảm họa. Lâm Hạo phân đồ của cô ra để riêng. Ban đầu cứ nghĩ là chia sẵn đồ của ai để về nhà người đó. Nào ngờ... Của chị hết 450 ngàn, Chị nhân viên mỉm cười, ngọt ngào nói với cô. Furry ngoái đầu nhìn lại phía sau hết sức hồn nhiên, nhe răng cười nhắc nhở. Anh ơi, tiền. Thì cô mau trả tiền đi. Lâm Hạo chậm chậm tuồn từng chữ. Hả? Furry đờ người. Anh nói bảo tôi trả tiền. Cô không trả, chẳng lẽ là Ân Ân? Chị ơi, Ân Ân không có tiền đâu. Ân Ân tưởng thật, ngây ngô nói. Nhưng anh đã bảo tôi cứ chọn đi mà. Cô bức xúc nhắc lại lời hứa khi nãy. Cô chọn thì có liên quan gì đến tôi? Không được nữa thì đi mua xổ số đi. Chúng độc đắc nhiều tờ, không chừng có thể vác hết cái siêu thị này về nhà đấy. Phương Ly bất động một chỗ. Cái đồ thủ dai nhỏ mọn, nhất định là trả đũa chuyện người máy khi nãy rồi. Cô mở chiếc ví xẹp lép của mình ra, đếm đi đếm lại cũng không đủ. Tháng này chưa có lương, trong người chỉ còn một ít tiền mượn của Minh Khải. Xui thật. Nè, cô đằng trước tính tiền nhanh đi chứ. Không có tiền thì đừng mua nhiều như vậy. Thật là xui xẻo, chúng ta qua quầy bên kia đi. Đám đông đằng sau liên tục hối thúc, tiền lại không đủ. Cuối cùng Phương Ly đành phải đem giỏ hàng lại dưới ánh mắt khó chịu của chị Thu Ngân. Vì mua đồ xong cũng đã đến giờ ăn trưa, nên cả ba cùng đến KFC ở tầng bên trên luôn. Ba người chúng ta thì chạy đi, lên tầng ai thua thì là đồ con rùa, Phương Ly hứng khởi nói. Thật ra cô chỉ muốn khuấy động không khí căng thẳng này, nào ngờ lại phản tác dụng. Cô là con ngốc vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn làm thêm con rùa, Lâm Hạo nói. Cô cứng họng, chẳng nói thêm được lời nào. Thật không biết mình có thể nhịn được con người này đến bao giờ đây. Vừa bước vào quán là những nữ nhân viên trong nhà hàng liền nhìn anh bằng ánh mắt say mê như thường lệ, còn di dâm, bàn tán. Có người dừng cả công việc đang làm chỉ là để ngắm anh. Này, anh chàng đó đẹp trai quá đi. Hoàng tử của mình xuất hiện rồi. Cô gái bên cạnh thấy bạn mình có vẻ đang hoang tưởng thái quá nên đập vai một cái. Tỉnh mộng đi, người ta là hoa đã có chậu rồi, còn dẫn theo cả vợ và con gái. Gì chứ, biết đâu chỉ là hai em gái thôi. Nhân viên thứ hai có đánh chết cũng không tin được anh chàng đẹp trai này lại có thể là ông bố trẻ tuổi như vậy. Lâm Hạo cau mày khó chịu, hướng ánh nhìn về Ân Ân ho một tiếng, hắng giọng, Ân Ân. Con bé liền hiểu ý, hào hứng, ngẩng cao đầu lớn tiếng đáp lại rất to. Ba ơi, con rất muốn ăn gà rán. To đến mức tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía này. Chỉ cần một câu của con bé là đã có thể cắt đứt hy vọng của nhiều chị em, trong đó nhất là cô nhân viên vừa rồi. Họ lại tập trung làm việc cho thật nhanh. Phương Ly giật mình. Khoan đã, nếu như họ nghĩ Ân Ân là con gái của anh thì cô sẽ là quý khách dùng gì? Chị nhân viên khi đó nhiệt tình hỏi, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú vào ai đó. Lâm Hạo và Ân Ân gọi món xong, chỉ còn có mình cô. Cứ lật lật menu như trang tìm kiếm thích hợp, rồi quay ra mỗi khi có bài kiểm tra. Ăn gì thì chọn đi, Lâm Hạo đảo mắt nhìn cô nói. Món nào nhìn cũng ngon hết, anh từ từ đi. Chọn, nhanh lên. Lâm Hạo chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi muốn ăn nhiều hơn bình thường một chút, có sao không? Cô thận trọng hỏi. Cô bình thường cũng giống như nạn nhân của nạn đói rồi, Lâm Hạo hờ hững. Chị nhân viên đứng nghe như vậy thì bật cười. Còn cô, một nụ cười cũng không thể có, đôi mắt chìm trong nỗi u buồn. Vài ký ức đau khổ lãng xoẹt qua tâm trí. Lúc nhỏ ở cô nhi viện, cô là đứa trẻ hiền lành nhất đám, lại còn lầm lì, ít nói. Có những hôm bị mấy kẻ tình nghịch đổ khay cơm đi và giật lấy đồ ăn, phải ôm lấy bụng đói sôi sùng sục, trùm kín chăn mà ngủ, vậy mà cũng chẳng dám nói cho ai biết. Sau này được mẹ nuôi nhận nuôi, nhà lại nghèo, một bữa cũng chỉ đủ ăn, vài hôm thì ăn một bữa có thịt cá. Khi đến Phương gia, rồi thì hay bị cô bà quản gia phạt, ngoài trận đòn như tử thì còn bỏ đói không cho ăn cơm, cơn đau cùng cái đói hòa lẫn vào nhau, cảm giác chơi vơi, sợ hãi cùng bất lực. Lúc nhớ đến cả người lại thấy run, thật không biết bản thân đã trải qua như thế nào. Bởi thế, từng có lúc cô ốm đến nỗi, những người bạn khác trong lớp gọi cô là con nhỏ suy dinh dưỡng, thây ma, rồi sợ hãi tránh xa. Sau đó đồ ăn đối với cô là vô cùng quý giá, và thứ khiến cô mất kiểm soát nhất cũng chính là đồ ăn. Phương Ly lắc lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng lấy lại tinh thần tranh đấu cho cái bụng của mình. Con trai đẹp nhất là khi ngủ, con gái đẹp nhất là khi ăn, anh chưa từng nghe à? chỉ có mình anh là chê cái cách ăn của tôi mà thôi. Ra là vậy, cô muốn đẹp để tán tỉnh tôi. Lâm Hạo cũng cười, nhưng là nụ cười chế nhạo. Anh, tôi không có. Cô hét lên như một kẻ điên. Thôi, cô khỏi ăn nữa, anh thẳng thừng. Anh đừng giận mà, chị à, cho em một phần gà rán thông thường. Phương Ly liếng thoáng, sau đó sụ mặt xuống, miệng lầm bầm ba chữ, Lâm tiểu nhân. Nhân viên trong quán dọn món ra thì lên tiếng đề nghị. Xin phép hai anh chị, cửa hàng chúng em đang có chương trình chụp ảnh khách hàng kỷ niệm trong ngày thành lập. Những bức ảnh đạt giải thông qua sự lựa chọn của ban giám khảo thì sẽ có cơ hội chúng được chuyến đi Canada hoặc là một năm ăn gà rán miễn phí mỗi cuối tuần. Liên quan gì tới chúng tôi? Lâm Hạo buông nhẹ một câu, làm chị ấy câm nín trong vài giây rồi lại nói tiếp. Dạ, tại em thấy gia đình anh chị chồng rất hạnh phúc. Anh chị còn trẻ như vậy mà đã có một đứa con lớn như vậy thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ. Em bé xinh xắn, giống hệt như là mẹ. Cả gia đình chụp một tấm để tham gia nhé. Phương Ly ôm đầu, cô được khen xinh, cô vui, nhưng mà xinh đẹp giống mẹ thì... Không cần đâu, chúng tôi không muốn tham gia. Lâm Hạo không vui nói. Chị nhân viên thu lại nụ cười lúc nãy, trợn mắt lên nhìn. Chắc là hiếm lắm mới có khách hàng từ chối lời mời nhiệt tình như vậy. Không chịu đâu, em muốn chụp, muốn chụp. Ân Ân nắm tay kịch liệt lay. Về nhà anh chụp cho em, giờ thì ăn đi, Lâm Hạo không vui nói. Nơi này đẹp, em cũng muốn ở đây chụp cơ, Ân Ân làm nũng. Sau nhiều lần như thế, cuối cùng người anh trai tảng băng cũng phải chịu thua đứa em gái mít ướt này. Phương Ly thì thấy không xong, với cái mặt ngàn năm có một chẳng khác gì hung thần hắc ám của ai đó, có photo xúc nát chuột thì cũng chẳng khá lên là bao. Kiểu này mà lại đặt giải được thì mới lạ, có khi còn trở thành hình ảnh nổi bật trong số những người dự thi nữa. Mọi người tạo dáng để em chuẩn bị chụp nhé. Chị nhân viên nói xong liền cầm máy ảnh tiến về phía trước. Chị ơi, khoan đã. Phương Ly giơ tay lên. Cô lại bậy cái gì nữa vậy? Lâm Hạo gắt lên. Phương Ly ghé sát người lại hơn, gần anh hơn để nói nhỏ. Tôi có ý này, anh có thể cười lên một cái được không? Cho người ta biết là anh có răng đi. Lâm Hạo không trả lời, chỉ lườm một cái, ánh mắt chứa toàn sự lạnh lẽo đáng sợ trong đó. Phương Ly sợ hãi, rụt người về phía sau. Đâu phải là rụng hết răng rồi đâu, cười một cái thôi mà, cô lầm bầm, cô chỉ là có ý tốt. Đâu, anh hai có răng mà, đưa em xem. Lời nói đùa của cô làm cho cô bé Ân Ân ngồi bên cạnh tưởng là thật, nói xong còn lấy tay nâng phía trên miệng anh ra. Phương Ly thì đang cố uống nước trong miệng, chắc là phụt hết nước ra. Cô ôm bụng cười sằng sặc không dừng được. Răng anh hai đây này, rất đẹp, anh hai cười đi, như Ân Ân này. Ân Ân chỉ vào hai má lúm đồng tiền của mình, mỉm cười rạng rỡ. Lâm Hạo sắc mặt tương phản với màu răng, ánh mắt muốn ăn tươi, nuốt sống hướng thẳng về phía cô. Cô muốn chọc cho tôi điên lên đúng không? Về nhà tôi mới tính với cô. Môi anh chỉ khẽ cong lên có một chút, nhưng sao lại khác như vậy, cứ khiến cho cô nhìn chằm chằm không rời mắt. Tên này rõ ràng cười là rất đẹp, thế mà lại mặt cứ lạnh tanh. Chị ơi, chị đừng nhìn anh nữa, phải nhìn vào ống kính. Chị nhân viên đứng bên ngoài nhất thời hô to. Lâm Hạo nghe xong nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cô. Cô thấy cười thế này thì thôi đừng cười là tốt hơn. Mọi người chuẩn bị nha. 1, 2, 3, tách. Sau bao nhiêu gian khổ, cô tưởng là có thể ăn được rồi. Nhưng vừa cầm nĩa lên thì... Chị ơi, áo chị dính gì kìa? Ân Ân vừa nói vừa chỉ tay vào vạt áo của cô. Phương Ly nhìn lại, đúng là có một vệt bẩn bẩn đen đen khá to như va vào đâu đó. Cô tức tốc đứng dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh, đến bên bồn rửa tay, dày dày vất vẩn trên áo. Trong chốc lát, vết bẩn ấy mờ dần và không còn nữa. May mắn thật, chiếc áo này cô mới mặc một lần đầu tiên. Chị ơi, chị có khăn giấy không? Phương Ly quay sang hỏi người đang đứng ở bên cạnh. Cô gái đó cứ cúi xuống, ánh mắt long lanh ngắm nhìn sợi dây lấp lánh trên cổ mình mà không chú ý đến xung quanh. Chị ơi, Phương Ly cất giọng gọi thêm một lần nữa. Cô gái lúc này mới sực tỉnh, quay đầu sang nói. À, tôi có. Chị Nhã Đình. Phương Ly. Phương Ly không nghĩ lại có thể gặp ca sĩ Lưu Nhã Đình ở đây. Vẫn là phong cách cũ, chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt vì sợ bị người khác phát hiện. Chỉ nhìn chính điện thì mới có thể nhận ra. Xuyệt, em nhỏ thôi. Nhã Đình ra hiệu cho cô. Em xin lỗi, xin lỗi. Flea cúi đầu, nói nhỏ. Khăn giấy của em đây. Nhã Đình mỉm cười, lấy từ trong túi sách ra đưa cho cô. Chị nghe Giang Tuấn nói về cô, em vẫn khỏe chứ? Thấy chị lo lắng cho mình như vậy thì cô rất vui, nhưng không hiểu sao khi nghe nhắc đến hai từ Giang Tuấn, lòng cô chợt cảm thấy có gì đó không thoải mái. Em ổn mà chị, mà Giang Tuấn, anh ấy đi chung với chị à? Fury nhìn vào đôi mắt long lanh của Nhã Đình, tự dưng trong lòng có dự cảm như vậy. Phải, anh ấy đang chờ chị ở phía ngoài, bọn chị cũng sắp về rồi. Còn em, Nhã Đình khuôn mặt tươi cười, giọng nói ngọt ngào. Em đi cùng với chủ nhà, mà chị có sợi dây chuyền đẹp thật. Đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền mạch kim nổi bật trên làn da trắng hồng của chị Nhã Đình. Mặt dây chuyền có hai chữ LD được lồng vào với nhau, phía trên có đính hạt lấp lánh, nhìn đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Đây là quà của một người quan trọng tặng cho chị, đối với chị nó rất có ý nghĩa. Nhã Đình nói, môi giãn ra thành một nụ cười xinh đẹp. LD, thế nào là viết tắt tên của chị, Lưu Nhã Đình? Phương Ly thắc mắc hỏi. À, phải. Không hiểu sao, Phương Ly lại cảm thấy khuôn mặt của chị ấy đột nhiên thoáng qua sự thay đổi, có gì đó rất lạ. Dường như là man mắt buồn xen lẫn kỷ niệm, nhưng lại được che giấu rất kỹ. Chỉ vài giây sau đó lại lập tức trở lại bình thường. Chuông điện thoại reo lên làm cô giật bắn người, nhanh chóng bắt máy. Ngủ quên trong đó à? Chất giọng không cảm xúc quen thuộc của Lâm Hạo lại vang lên. Vẫn chưa? Phương Ly bình tĩnh trả lời. Vậy ngủ tiếp đi. Cụp. Đầu bên kia hoàn toàn không cho cô một cơ hội để nói thêm một lời nào nữa. Xin lỗi chị, chủ nhà em đang đợi. Khi khác chị em mình cùng nhau nói chuyện nha. Phương Ly nhanh chóng tạm biệt Nhã Đình. Em đi trước đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Lần sau gặp lại. Nhã Đình vẫy vẫy tay chào. Lâm Tiểu Nhân, đồ câu có khó chịu. Mới đi có một tí mà đã gọi điện thoại hối thúc như vậy. Cô vừa đi vừa không khỏi lẩm bẩm oán trách trong lòng. Khi vừa đến nơi thì ai đó đã cất giọng không mấy dễ nghe. Trong đó có cái gì vui vậy? Con người này, nhà vệ sinh thì có cái gì? Đang ăn uống có cần phải móc họng con người ta như vậy không? Cô nhìn sang mấy đĩa thức ăn của anh còn mấy màu nhỏ. Anh ăn sắp xong rồi à? Không có tiếng trả lời, về mặt Lâm Hạo thì cực kỳ không vui. Anh chờ tôi ăn một chút có được không? Vẫn không có tiếng trả lời. Phương Ly vừa ăn vừa ấm múc trong bụng. Đi siêu thị cái gì, hào hứng cái gì, cả buổi chỉ ăn được có một tí xíu, còn ăn trong bầu không khí nặng nề cũng chẳng mua được bao nhiêu cho mình. Sau này không thèm đi với con người này nữa. Lúc cả ba người vừa bước ra về, vô tình quay đầu lại, xuyên qua lớp kính trong suốt ra phía ngoài, Phương Ly nhìn thấy một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ bên đường. Tiếp theo đó là một người con trai cùng một người con gái vừa vui vẻ, vừa cười vừa nói đi vào, sắc vàng óng ánh của mặt trời như tiếp sức cho nụ cười rạng rỡ của họ. Cảnh tượng ấy cứ như là có hồi sức thôn miên cô, khiến cô chẳng thể nào mà rời đi. Không thể không ngừng công nhận, họ thật sự rất là đẹp đôi. Một người là thiếu gia Giang Thành, một người là ca sĩ nổi tiếng. Nhưng tại sao trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác không thoải mái, rốt cuộc là do đâu? Mới sáng ra, chưa kịp bước vào lớp, Phương Ly đã bị một đám người chặn đường. Chị Lạc Anh muốn gặp cậu. Chị Lạc Anh? Chị Lạc Anh là ai? Chưa kịp phản ứng thì đã bị họ lôi đi. Sau những tháng ngày của cô chẳng có giây phút nào được bình yên thế này. Văn phòng hội học sinh. Chị tên Lạc Anh, em ngồi đi, chị có chuyện muốn nói với em một lát. Người con gái trước mặt cô trông thái độ rất hòa nhã, không giống như là người xấu. Gương mặt cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa của tiểu thư quyền quý nhưng lại lạnh như băng. Cho dù có nở nụ cười cũng khiến cho người khác có giảm cảm giác. Vẻ đẹp và loại khí chất này đúng là rất ít người có được. Ngay sau khi Phương Ly vừa ngồi trên ghế đối diện, Lạc Anh nhấp môi ly trà trên bàn, đôi môi đỏ cong lên. Hôm nay chị cho gọi em đến đây là muốn em suy nghĩ về việc gia nhập hội học sinh. Hội học sinh? Có nghe lầm không? Khỏi nói cũng biết Phương Ly cô nổi tiếng như thế nào trong cái trường này. Bình thường còn chẳng ai ngó tới, giờ lại còn được hội học sinh mời vào. Tại sao lại là em ạ? Lạc Anh điềm đạm nói tiếp. Dạo này chị nghe một số tin tức không hay về em. Cải thiện hình ảnh của trường cũng là một trong những nhiệm vụ của hội học sinh.

Tú Lan hất mặt lên nói, xong rồi lại lấy tay che miệng trợn mắt vì mình có lỡ lời. Phương Ly ngẩng người, suy nghĩ. Hội trưởng, phải hả? Từ khi cô vào hội đến nay chưa từng nghe nhắc đến hai từ hội trưởng. Cô chỉ biết có mỗi một hội phó, sau này sẽ đi du học, nên cũng đã từ chức. Hội học sinh bây giờ đều do Lạc Anh quản lý. Thế xong trong lúc rối ren vậy, tên hội trưởng mất sắc kia đang ở đâu? Thế cậu nói đi, tôi phải đi đâu để tìm hội trưởng? Phương Ly hỏi. Cái đống hồ sơ này, cô về sắp xếp đi, mai giao lại cho tôi để họp gấp. Chuyện này bàn sau. Tú Anh nhấn mạnh vào tay cô tập tài liệu, rồi nhanh chóng chạy đi. Bạn ơi, cho tôi hỏi, phải đi đâu để tìm được hội trưởng? Phương Ly lại hỏi một người khác. Xin lỗi, nhưng tôi có việc phải làm, nói chuyện sau. Bạn ấy cũng nói xong rồi hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Cô hỏi thêm vài người thì cũng nhận được câu trả lời và thái độ tương tự như vậy. Chuyện gì vậy? Đừng có nói với cô tên hội trưởng gì gì đó cũng là ma nhé. Sao hỏi ai cũng bảo không biết thế này. Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh. Chị ơi, khi nãy nó hỏi em đi đâu để tìm hội trưởng đấy. Tú Lan trông khá hoảng sợ. Đã nói là không được nhắc tới anh ta rồi mà. Lạc Anh đang đứng trước gương chỉnh trang tóc, liền dừng lại, sắc mặt giận dữ vô cùng. Tại em lỡ miệng, Tú Lan lý nhí, nhưng em chưa có nói ra anh ấy là ai cả. Căn dặn mọi người, ai hỏi tới thì nói là nó năn nỉ xin vào hội học sinh. Lạc Anh tức tối. Ở An Hoa này, Lạc Anh chỉ sợ duy nhất hai người, một trong hai người đó là hội trưởng. Anh ta vắng mặt thì không sao. Một khi trở về thì e là những tháng ngày êm đẹp của cô xem ra cũng chẳng còn nữa. Hồi nãy cái hồ sơ quan trọng của hội, em còn lỡ đưa nó cầm về. Hội trưởng mà biết là chết luôn. Tu Anh nhớ lại thấy sợ hãi. Lạc Anh trấn an cả bọn. Đừng lo lắng, nó cũng không có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Mà cho dù có anh ấy cũng không nghe nó nói đâu. Phương Ly, xem ra tao phải nhanh chóng kết thúc mày thôi. Ngày mai cũng là một ngày rất thích hợp. Chị Lily, ở trường có chuyện gì không vui à? Ân Ân thấy vẻ mặt thất thểu của Phương Ly nên hỏi. Ừ, ở trường có nhiều người không thích chị, còn bắt nạt chị nữa. Phương Ly chống cằm suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Để em nói anh hai bảo vệ chị, anh ấy rất đẹp trai. Ân Ân cười cười. Ân Ân, hai vế em nói chẳng liên quan gì đến nhau cả. Công nhận anh ta rất đẹp trai, nhưng bảo vệ, thật là không dám mơ đến. Lâm tiểu nhân đó không muốn cô chết là cô đã mừng rỡ lắm rồi. Càng nhìn cái đống giấy tờ mà Tú Lan đưa, lúc trưa thì cô càng thấy rối mắt. Nó biết cô mà cô thì không biết nó, phải làm như thế nào bây giờ? Hay là đi hỏi thử cái tên đó xem, biết đâu may mắn anh ta thì lại biết. Mà lần này làm xong cô nhất quyết không nhận bất kỳ công việc nào không liên quan đến mình nữa. Cốc, cốc, cốc. Ông chủ ơi, anh ngủ chưa? Tôi có việc muốn nói với anh. Phương Ly hỏi cho lấy lệ, chứ cô biết bình thường anh ấy đều thức rất khuya, với lại đèn trong phòng vẫn còn sáng. Cô từ từ mở cửa vào, lúc này Lâm Hạo vẫn đang ngồi trên ghế, hai tay đan vào với nhau như thể là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhờ anh xem giúp tôi mấy cái này nhé. Lâm Hạo định đuổi cô ra, nhưng ánh mắt lại rơi trên mấy dòng chữ của trang đầu xấp giấy. Anh đưa tay giật ngay lấy, lật đật rồi cất giọng rất đỗi ngạc nhiên. Ở đâu cô có cái này? Anh biết nó sao? Thì anh có biết phải sắp xếp như thế nào không? Cô khá phấn khởi. Trả lời tôi trước, ở đâu cô có cái này? Lâm Hạo lạnh giọng hỏi. Là người của hội học sinh đưa cho tôi, bảo phải làm gấp, ngày mai họp gì đó. Cô gãi gãi đầu mà không biết gì. Lâm Hạo nhíu mày nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc, hồi lâu rồi mới lên tiếng. Ngồi đi. Anh cho tôi ngồi, có nghĩa là anh chịu giúp tôi. Phương Ly mừng rỡ ra mặt. Ừ. Thật không ngờ quý nhân của cô đến rồi, anh ta giỏi thật, mấy cái này mà cũng biết. Phương Ly kéo ghế gần đó lại ngồi trước mặt Lâm Hạo, rồi anh thật sự là chỉ cho cô cách phân loại các loại kia. Sao tên này lại đổi tính như vậy, đột nhiên cô lại thấy hôm nay anh rất đẹp trai. Cô đắc tội thế nào với người trong hội học sinh mà họ lại giao cho cô mấy thứ này? Biết thế này tôi đã không nghe lời dụ dỗ vào đó. Phương Ly hối hận. Dụ dỗ? Lâm Hạo nhèo mắt. Nếu tôi nói tôi bị người ta dụ dỗ vào đó, anh có tin không? Cô chớp chớp mắt tìm sự đồng cảm từ anh. Ai? Lâm Hạo trông có vẻ hứng thú muốn biết. Chị Lạc Anh. Nhưng tóm lại cũng là tại xuất phát từ cái tên hội trưởng. À mà thôi, Phương Ly lắc đầu nhẹ. Nói tiếp đi, hội trưởng thế nào?

Thế có khi nào nguyên nhân Lạc Anh ngay từ đầu dụ dỗ cô vào hội là vì sao mà số cô lại xui xẻo như thế này chứ? Đi vào phòng vệ sinh, lúc về ngăn qua căn phòng kế bên, cái căn phòng của mọi người, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, khiến cô không suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy, vặn tay nắm cửa. Bên trong là một thế giới khác xa tưởng tượng của cô, lại là một trời, một vực so với căn phòng khi nãy. Ánh đèn màu vẫn chớp choáng, màn hình vẫn sáng, nhưng không hề phát ra bất kỳ giai điệu nào. Trên ghế sofa, một người con trai đang nằm dài, vắt tay lên trên trán như suy tư điều gì đó, tới nỗi khi cô vào đứng ở khoảng cách gần, vậy mà anh ta vẫn không hề hay biết. Chỉ là cho dù ánh sáng mờ ảo chập choạng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trời phú trên gương mặt của anh. Từng bước thật chậm tiến về sofa, không hiểu sao Phương Ly lại cảm thấy ấm lòng. Dường như có một cái gì đó buồn bã, thê lương lại phản phất một sự cô độc. Nghe tiếng chân ở khoảng cách gần, mi mắt Lâm Hạo khẽ động đậy rồi từ từ mở hẳn ra. Nhận ra sự hiện diện của cô, anh ngồi thẳng người dậy, dương đôi mắt thăm thẳm lên nhìn. Ánh mắt đó là bao nhiêu u buồn. Sau đó nhanh chóng biến thành một màn lạnh lẽo, giống như tâm tư bị áng mây che phủ, không muốn để ai nhìn thấu. Cô đến đây làm gì? Lâm Hạo nhíu mày khó chịu hỏi. Sao anh vào đây mà không hát? Phương Ly giật mình trả lời. Liên quan gì đến cô? Anh như đe dọa, không cho cô tò mò chuyện này. Hay là tôi hát cho anh nghe nha, tôi hát hay lắm, cô vui vẻ đề nghị. Tôi không mướn, đi chỗ khác. Lâm Hạ gằn giọng từng chữ. Đến cô cũng không biết vì sao bản thân khi ấy chẳng mảy may quan tâm đến lời anh nói mà chạy ngay đến, chộp lấy micro trên bàn. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp chạm tới thì đã bị cánh tay của Lâm Hạo giữ chặt. Á, đau, anh buông tôi ra. Đến khi cô la lên thì tay anh cũng thả ra. Nhìn lại cánh tay vốn trắng trẻo bị siết đến ửng đỏ từng mảng, sắc mặt anh cũng vô cùng đáng sợ. Anh làm gì vậy? Chỉ là hát thôi mà. Tôi ghét âm nhạc. Giọng nói của anh lạnh buốt. Phương Ly sững sờ. Âm nhạc là một thứ gì đó rất đẹp đẽ và tuyệt diệu đến nhường nào, có khả năng sưởi ấm trái tim đến nhường nào, tại sao lại ghét nó? Ra ngoài, còn không ra tôi sẽ đá cô ra khỏi đây. Bộ anh giận tôi chuyện hôm qua hả? Hôm qua tôi nói có hơi quá lời, cho tôi xin. Ra ngoài. Lời xin lỗi chưa kịp phát ra thì đã bị anh chặn lại. Phương Ly giật nảy mình, lật đật chạy đi khỏi. Cô có lòng tốt, lại còn thành tâm xin lỗi. Ai đó không nhận thì thôi vậy. Mọi người vui vẻ, anh thì tội nhốt mình ở đây, đúng là đồ tự kỷ. Sau khi hát xong, mọi người thanh toán tiền ra về. Một cô gái trong hội đến gần cất giọng ngọt ngào. Phương Ly này, nhà em phía nào? Dạ, nhà em ở phía kia. Cô lịch sự trả lời, đưa tay hướng về phía bên phải. Ồ, vậy à, cô gái mỉm cười đắc ý. Lúc đó cô đã không hề để ý rằng hết thảy bọn họ đang nháy mắt với nhau, trong lòng đang tính toán chuyện gì đó. Phương Ly, nhà em ở đâu để anh đưa em về? Giang Tuấn từ bên trong bước ra gặp cô, nở nụ cười làm say đắm biết bao nhiêu cô gái đang đứng bên cạnh. Không cần đâu, tôi có thể tự đi về. Cô từ chối. Hơi bất ngờ nhưng anh vẫn cười. Giờ tối rồi em về bằng gì? Xe buýt, cô thẳng thắn. Thôi để anh đưa em về. Không cần đâu mà, tôi thích đi xe buýt hơn. Phương Ly vẫn xua tay. Giang Tuấn phì cười, thích đi xe buýt hơn. Vậy là cô bé này sợ anh hay là chiếc xe buýt đó tốt hơn xe của anh? Chưa đợi một trong hai lên tiếng tiếp thì một nữ sinh đã bước lên. Anh Giang Tuấn, không cần phải nhọc công như vậy. Dù sao tụi em cũng tiện đường, bạn bè với nhau không, tụi em sẽ chăm sóc bạn ấy cho đến nhà. Với lại nhà bạn ấy hướng này, nhà anh thì ở bên kia, cũng bất tiện lắm. Giang Tuấn im lặng không đáp, khóe miệng dương lên. Đám con gái này còn điều tra là cùng đường hay ngược đường nữa cơ đấy, nhọc công nhỉ. Đúng lúc này từ trong đó, ai đó đã bước ra, Giang Tuấn vừa thấy đã hô to. Hội trưởng, nhờ cậu đưa cô bé học viên mới này về, nhà em ấy cùng hướng với nhà cậu đấy. Phương Ly giật nảy mình, Giang Tuấn, sao mà anh lại nhờ đúng người vậy chứ? Ai kia không nói một lời nào, nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, mà chỉ có cô mới để ý thấy, Giang Tuấn đành cười nói với cô. Cậu ấy im lặng là đồng ý rồi, em xuống đâu thì cứ nói cho cậu ấy biết. Tôi biết rồi, Giang Tuấn ra về trước, ánh mắt anh thầm lạnh lẽo quét qua đám con gái đang hầm hờ tức giận vì kế hoạch kia bị thất bại, rồi môi nhếch lên thành một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo. Ngồi trên xe được một lúc, Phương Ly cảm nhận được cái sự lạnh của những cơn gió bên ngoài thổi vào. Phải nói là quá lạnh, chứ không phải là lành lạnh như lúc đầu. Có lẽ cái lạnh từ người kế bên đã lan sang cô rồi. Tính từ lúc bước ra xe, khỏi tiệm karaoke, cho đến lúc lên xe và kể cả bây giờ nữa, Lâm Hạo vẫn không mở miệng nói một câu, thậm chí đến nhìn cô cũng không thèm. Việc cho cô về chung khiến cho anh ta khó chịu hay sao? Chung nhà mà sao lại như thế? Phương Ly chà chà sát hai lòng bàn tay cho bớt lạnh, chợt có giọng nói vang vẳng lên bên tai. Cô có nhiều kẻ thù thật nhỉ? Hả? Ý anh là sao? Sau lưng, Lâm Hạo lãnh đạm nói, ánh mắt hướng về phía trước. Phương Ly xoay đầu về phía sau, thấy có một chiếc xe màu đỏ đang chạy theo. Trên xe đó là ai thì cô không biết. Kẻ thù, theo cách anh nói thì có lẽ là những người ngồi bên trong đó là kẻ thù của cô. Thiếu gia, chiếc xe đó bám theo chúng ta từ lúc ra khỏi quán, thì có cần... Tài xế nói lấp lửng. Làm đi, Lâm Hạo nhẹ giọng. Làm cái gì? Sau hiệu lệnh của anh tài xế, vâng một tiếng rồi đạp xe vút nhanh, chiếc xe lao đi với tốc độ cực đại, ai đi ngang qua cũng phải sợ. Nhưng người sợ nhất là cô thì mới đúng, Phương Ly ngồi trong xe chỉ biết nhắm chặt mắt. Ngồi im, Lâm Hạo chỉ nói duy nhất hai từ rồi im lặng. Anh có điên cũng đừng chạy kiểu đó chứ, Phương Ly méo mặt la to. Không được thì xuống đi bộ đi. Xe đang chạy như bay thế này thì xuống bằng cách nào, nhảy cửa xe như đóng phim hành động hả? Một tên tiểu nhân này rõ ràng là đang trả thù cô vụ tối hôm qua cô nói xấu anh. Tới khúc cua, tài xế bẻ lái sẽ ngoặt sang phía bên phải. Người cô chao đảo, tim như muốn rớt ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu. Chiếc xe vừa chạy về đến nhà thì ngay lập tức thắng gấp. Khi ấy cô vừa ngồi dậy, đã thấy mỗi ngày được sống, được hít thở không khí chính là một điều hạnh phúc nhất. Chị Cầm và Ân Ân đã đứng trước cửa xe từ bao giờ. Nhìn thấy cô, Ân Ân còn đưa tay vẫy vẫy, nhưng thành thật xin lỗi cô đã không còn sức để vẫy vẫy ngược lại. Uệ, Phương Ly nhanh chóng tìm chỗ để mà nôn, ruột gan lộn hết cả ra. Chị ơi, chị sao vậy? Ân Ly nhìn cô không khỏe, chạy đến bên cạnh hỏi. Nhìn cô đang quằn quại đau khổ, Lâm Hạo mặt không biến sắc, cất lên một câu mà có đánh chết cô cũng không dám tưởng tượng. Cô ta uống nhiều quá bị say. Chị Cầm tin lời anh nói là thật, liền ra sức khuyên bảo cô một tràng. Phương Ly, lần sau có vui cũng đừng có vui quá. Con gái con lứa không nên uống nhiều như vậy. Bây giờ bọn lưu manh đầy ra đó. Cũng may là thiếu gia tốt bụng đưa em về đấy. Chị, em, ẹ. Chị Cầm có nhiều kẻ xấu nhất đang đứng trước mặt cô không? Anh ta cũng chính là lưu manh đấy. Lâm Hạo chỉ dừng mắt trên người cô vài giây, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Để xem sau này cô còn dám xen vào chuyện của người khác nữa hay không. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Em là thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.